Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, chương 126 điều tra, đánh xe đi vào Trường Hải Đại học, Hạ Thiên Kỳ liền cùng Lưu Khiết tìm được rồi trường học người. Trong quá trình Hạ Thiên Kỳ phát hiện Lưu Khiết thế nhưng cũng có công tác chứng minh. Đại đối giáo phương đưa ra sau, liền bị lãnh đi tới nam sinh ký túc xá. Lão Trương, này hai cái là cảnh sát đồng chí, lại đây điều tra Chu Hiểu Huy án tử, muốn gặp Vương Học Cường, ngươi dẫn bọn hắn đi lên đi. Giáo lãnh đạo đem Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết công đạo cho túc quản. Lão Trương tuổi cũng không có bao lớn, tuy rằng nghe giống 5 đến 60 tuổi dường như, nhưng trên thực tế bất quá 30 tuổi suốt đầu, nói lên lời nói tới phi thường phiêu. Hạ Thiên Kỳ bản thân cũng không thích loại người này. Cảnh sát đồng chí, án tử tra thế nào? Hung thủ bắt được sao? Đang ở điều tra chung, Lưu Khiết nhưng thật ra ứng phó thong dong. Kỳ thật Chu Hiểu Huy chính là tìm đường chết, thế nào cũng phải chạy tới bên ngoài trụ. Trường học phía trước đều có quy định, cấm học sinh ở bên ngoài thuê nhà. Hắn nhưng hảo, chính mình xảy ra chuyện không nói, còn đem ta cướp đắp đi vào, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Như thế nào không quan hệ a? Ta quản nam sinh ký túc xá, kết quả hắn buổi tối không trở về, đã xảy ra chuyện, trách nhiệm khẳng định ở ta nơi này a. Ngươi nói ta đây là chiêu ai chọc ai? Lão Trương lẩm bẩm, một cái kính nói cái không ngừng. Hạ Thiên Kỳ lúc này dừng lại, sau đó đối Lão Trương nói, người đều đã chết ngươi còn muốn thế nào? Bất quá ngươi quan hệ rất ngạnh a, ra việc này thế nhưng còn có thể tại nơi này đương túc quản, là tặng lễ vẫn là mặt trên có người a? Cảnh sát đồng chí, nhìn ngươi nói, ta một cái tiểu túc quản có thể thu cái gì lễ? Càng đừng nói mặt trên có người. Có người nói ai cũng không thể đảm đương túc quản a. Có phải hay không? Hạ Thiên Kỳ không có phản ứng hắn. Túc quản đừng nhìn quan tiểu, nhưng là đối mặt lại là cơ hồ làm cái trường học học sinh. Rất nhiều túc quản có thể nói so đạo viên đều nổi tiếng. Học sinh đưa ăn đưa rượu, đưa tiền càng là nhiều đi. Ngưu so không ai bì nổi. Hạ Thiên Kỳ thượng quá học, cho nên tự nhiên biết phương diện này đạo. Dựa theo Lão Trương cách nói, trường học mệnh lệnh rõ ràng cấm học sinh ở bên ngoài thuê nhà. Hắn làm túc quản mỗi ngày đều phải tra ký túc xá. Thiếu người sao có thể sẽ không biết. Rõ ràng là thu lễ, cho nên ngầm cấp khai đèn xanh. Nói 1.000 nói 1.000. Chỉ là Chu Hiểu Huy đã xảy ra chuyện mà thôi. Nếu là không xảy ra việc gì hắn về sau nên như thế nào làm vẫn là sẽ như thế nào là Money Vương. Học Cường liền ở tại này gian ký túc xá. Tiểu tử này không phạm chuyện gì đi. Gõ cửa, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp mệnh lệnh nói. Lão Trương có chút khó chịu nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Đảo cũng không dám phát tác, cũng không gõ cửa, trực tiếp đem ký túc xá môn đẩy ra. Ký túc xá môn bị đẩy ra khoảnh khắc, một cổ tử nóng hôi hổi, mới ra lò xú chân vị, cùng với các loại que cay hương vị liền ập vào trước mặt. Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết bị huân cái trở tay không kịp, suýt nữa không có trực tiếp nhổ ra. Lão Trương ở trước mặt phẩy phẩy, sau đó có chút mặt đỏ đối Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết nói, ngượng ngùng a, này nam sinh ký túc xá liền không cái hảo mùi vị. Nói xong, Lão Trương tắc dùng sức gõ vài cái lên cửa, sau đó đối với ở ký túc xá ngủ, chơi game, thậm chí là chơi di động bọn học sinh quát, đều cho ta lên, xem các ngươi làm cho cái này loạn. Không biết còn tưởng rằng là rớt trong WC đâu. Bị lão Trương như vậy một giống, bọn học sinh mới lười biếng lên. Bất quá cũng chưa xem hắn, mà là ở đánh giá Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết. Hiển nhiên không biết bọn họ là người nào, lại tới bọn họ ký túc xá làm cái gì. Vương Học Cường ngươi ra tới một chút. Lão Trương theo sau chỉ vào đang nằm ở trên giường, vẻ mặt uể oải ỉu xìu nam học sinh nói. Nói xong, hắn tắc đối Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết nói, kia tiểu tử chính là Vương Học Cường, chuyện gì a? Vương Học Cường có chút không lớn nguyện ý từ giường đệm trên dưới tới, nhìn dáng vẻ như là tối hôm qua thức đêm, một bộ còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng. Làm ngươi ra tới liền ra tới, nào như vậy nói nhảm nhiều, đem quần áo cũng mặc vào. Tám người ký túc xá, đại buổi chiều hảo thời gian, một người đều không ít. Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng không cấm bắt đầu hoài nghi, những người này là không có bạn gái, vẫn là nói liền thích nghe ký túc xá hương vị. Vương Học Cường xoa đôi mắt từ ký túc xá đi ra, vóc dáng không cao lắm, mang cái mắt kính, gầy trơ cả xương. Hai vị này là tới giải tình huống cảnh sát, muốn hỏi ngươi về Chu Hiểu Huy sự tình. Ta không biết Chu Hiểu Huy chuyện gì, ta cùng hắn lại không thế nào thuộc, ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ Chu Hiểu Huy là ngươi giết? Lão Trương thấy Vương Học Cường có chút hoảng, theo bản năng hỏi, ngươi không cần nói hưu nói vượt, còn có, loại chuyện này không cần nơi nơi tuyên dương, ngươi chẳng lẽ muốn cho trong trường học học sinh, một đám đều nhân tâm hoảng sợ sao? Hạ Thiên Kỳ khó chịu nói lão Trương một câu, theo sau liền trực tiếp làm hắn cút đi nói, ngươi trước đi xuống đi. Chúng ta đơn độc hỏi hắn, có yêu cầu nói sẽ tìm ngươi, hành đi. Vậy các ngươi hỏi đi, lão Trương nói xong, vung tay, thái độ khinh thường đi xuống lầu. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến lão Trương, mà là trực tiếp đối Vương Học Cường hỏi, ngươi cùng Chu Hiểu Huy là đồng học. Đúng vậy, chúng ta đều là một cái chuyên nghiệp đồng học. Nhưng là chúng ta quan hệ thật sự chỉ là giống nhau, ngươi không cần cố ý cường điệu quan hệ tốt, xấu, không có người hoài nghi nói là ngươi giết hắn, nhưng là hắn ở mất tích ngày đó, ngươi có nhìn đến hắn đúng không? Thấy được, lần trước có một cái cảnh sát tới tìm ta, ta đều đã nói, ngươi ở cùng chúng ta nói, cùng ngày sự tình. Ngươi là ở địa phương nào nhìn đến hắn? Lưu Khiết thấy Hạ Thiên Kỳ một bộ ngựa quen đường cũ bộ dáng, nàng cũng không có nhiều chuyện xen mồm, ở bên cạnh nghe lên, ở nhà ăn bên ngoài gặp phải, buổi chiều 2 điểm tả hữu, ta giữa trưa không ăn cơm đói đến không được, liền muốn đi nhà ăn mua điểm nhi ăn. Mua xong ra tới liền thấy Chu Hiểu Huy đã đi tới. Chúng ta là đồng học, gặp phải khẳng định là muốn nói lời nói, cho nên ta liền tượng trưng tình hỏi hắn một câu, hỏi hắn làm gì đi. Hắn nói có chút sự muốn đi ra ngoài một chuyến. Sau đó ta liền cùng hắn nói, buổi chiều còn có tiết khóa, hắn không hồi ta liền đi rồi. Hắn lúc ấy nhìn qua bình thường sao? Lưu Khiết lúc này bổ sung một câu hỏi, có vẻ có chút hoảng loạn, hoặc là nói là sợ hãi. Dù sao đi thực mau, đều như thế nào phản ứng ta? Ngươi đối Chu Hiểu Huy hiểu biết nhiều ít? Không có gì hiểu biết, chỉ là biết hắn là cái đệ tử tốt, cùng ai đều ở chung thực không tồi, khá tốt một người. Vương Học Cường nói đến nơi này, yêu dư đọc sách nghĩ sau đối Hạ Thiên Kỳ bọn họ đề nghị nói, các ngươi muốn hiểu biết Chu Hiểu Huy sự tình, hẳn là đi bọn họ phòng ngủ. Bọn họ kia một cái tầm người đều chơi thực hảo, lại không phải đi tìm hắn bạn gái, Hắn bạn gái khẳng định cũng hiểu biết hắn. Tìm ta không có gì dùng. Chúng ta trừ bỏ đi học, ngẫu nhiên có thể nói thượng nói mấy câu ngoại. Hạ khóa căn bản không có bất luận cái gì giao thoa. Quen thuộc ta đều biết. Ta cơ hồ mỗi ngày suốt đêm chơi trò chơi, Vương Học Cường này đâu nói xong. Lưu Khiết Tắc nói khẽ với Hạ Thiên Kỳ hỏi nói, nếu không chúng ta đi Chu Hiểu Huy phòng ngủ nhìn xem. Có thể, Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu, cảm thấy này Vương Học Cường cũng không giống như là biết sự tình gì bộ dáng. Vì thế đối hắn nói, ngươi hiện tại mang chúng ta đi Chu Hiểu Huy phòng ngủ. Hết chương.